Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình thật phức tạp. Bố mẹ tôi, ngay sau khi tôi chào đời, đã bỏ mặc tôi cho gia đình họ Tống và lần lượt chuyển ra nước ngoài lập gia đình mới. Tôi là một quân cờ trong gia đình họ Tống. Khi Tống Diễn nổi danh trên màn ảnh, tôi lại bị bác hai ép vào bước đường cùng. Vào đêm hôm đó, tôi gọi điện cho anh ta suốt đêm, nhưng anh ta không nghe máy. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy nụ hôn đầu tiên của anh ta trên màn ảnh, trái tim tôi chán nản và cuối cùng chấp nhận đề nghị của bác hai. Ngay lúc đó, Tống Diễn gọi lại, em, có phải đã thích người khác rồi không? Tôi không chút do dự, em yêu anh ấy. Sau đó, vài ngày, Tống Diễn không còn liên lạc nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu muốn tìm ra người hại tôi trong kiếp trước, tôi cần sự giúp đỡ của thời Hoài Tử. Bước đầu tiên là khiến anh ấy tin rằng tôi đã sống lại. Cô gái trong câu chuyện này sau khi sống lại đã bắt đầu tìm kẻ hại gia đình mình, thật sự rất hấp dẫn. Chắc anh không tò mò cô ấy sẽ làm sao để thay đổi số phận chứ? Tôi chống tay lên bàn, gục xuống, kể cho thời Hoài Tự nghe, nói chuyện hào hứng. Đây là cuốn sách tái sinh thứ ba mà tôi đọc cho anh ấy trong tháng này. Thời Hoài Tự lắng nghe nghiêm túc, nếu em thích, anh có thể đầu tư, làm thành phim truyền hình. Không phải em thích, quan trọng là anh có thích không? Anh nhìn tôi, trong bộ áo sơ mi đã bị nhăn nhúm vì tôi chọc ghẹo, thở dài. Em thích, thì anh cũng thích. Tôi không bỏ qua, nắm tay lại giả vờ như một cái micro. Vậy anh nói xem cảm tưởng thế nào? Thời Hoài Tự im lặng. Gần đây, quan hệ giữa tôi và anh ấy hòa hợp hơn rất nhiều. Anh ấy chiều chuộng tôi, gần như lúc nào cũng nhượng bộ, nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Như có một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Thời Hoài Tử, tôi kéo ghế lại gần, nhìn thẳng vào anh ấy. Em nghĩ đã đến lúc nói với anh rồi. Anh ấy buông bát xuống, vẻ mặt chăm chú. Em nói đi, em, thực ra, em cũng sống lại. Im lặng rất lâu. Thời Hoài Tử hơi nhướng mày, môi mím chặt, như thể muốn cười. Tôi chỉ vào anh ấy. À, anh không tin à, tiếp tục đi, Ninh Ninh. Anh ấy nhếch miệng cười. Rồi cố gắng kiềm chế lại. Anh tin, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Ban đầu, anh ấy nghe như thể tôi đang kể một câu chuyện tưởng tượng, nhưng càng nghe, anh ấy càng cau mày. Tôi biết tôi đã nói đúng, kẻ đờ, em là người họ Phương, chắc chắn là nhân viên của công ty anh, sau này tự mở công ty riêng. Còn bác hai của em cũng có dính líu vào, cuối cùng phải chú ý đến Tống. Chưa nói xong, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, tiếng chuông chói tai vang lên. Cả tôi và Thời Hoài Tử đều nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. A Diễn, vì sơ suất, tôi vẫn chưa đổi tên anh ta thành tên đầy đủ. Thời Hoài Tử thu lại vẻ mặt, lại trở nên lạnh lùng. Anh ấy đứng dậy, cầm đĩa đi về phía bếp. Anh đi rửa bát, cảm giác này lại đến, rõ ràng là cố ý tránh né. Anh ấy vẫn sợ, tôi cắn môi, nhanh chóng cầm điện thoại. Đi theo anh ấy vào bếp. Anh ấy đứng quay lưng về phía tôi, mở vòi nước. Tôi bật loa ngoài, A Diễn, là em đây, sao vậy? Giọng Tống Diễn truyền qua loa ngoài, nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề. Ninh Ninh, có thể đây là lần cuối cùng anh gọi cho em rồi. Ngoài giọng anh, có tiếng gió rít. Tôi lập tức hoảng hốt. Anh ở đâu? Trên mái trường cấp 3. Giọng anh ta rất nhẹ. Ninh Ninh, em còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bố mẹ bỏ anh đi, em nói rằng nhà họ Tống không thật sự yêu em, sau này chúng ta có thể coi nhau là gia đình. Năm 18 tuổi, anh định nhảy từ mái trường xuống, là em đã ngăn anh lại. Giọng anh ta mang chút tiếc nuối, bây giờ em không cần anh nữa, anh cảm thấy sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tống Diễn, đừng làm vậy, cái đầu tôi ong ong, vội vã khoác áo. Anh đợi em lập tức đến. Tắt máy, tôi quay người thì thấy Thời Hoài Tử vẫn đang quay lưng về phía tôi, đứng cạnh bồn rửa. Dường như anh chẳng nghe thấy gì, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào. Tôi vội vã, xông vào. Anh ngốc à, không thay đồ thì sao đi được? Anh ấy bị tôi kéo một cái, mặt tối lại nhìn tôi. Thay đồ, em tự đi không hợp đâu, em đã kết hôn rồi. Tôi bực bội lấy điện thoại, nói nhanh như gió. Thời Hoài Tử, em cho anh 10 giây. Tháo tạp dề ra. Em báo cảnh sát rồi, điên rồi, bọn trẻ còn chưa hết giờ tự học. Anh ta có thể nhảy ngay trước mặt mọi người, Thế thì phải làm sao? Xong rồi. Thời Hoài Tự đã mặc xong, đứng trước cửa, trông rất sạch sẽ. Tôi ngẩn ra, sao anh nhanh vậy? May là Thời Hoài Tự biết lái xe, không phải đợi tài xế. Cách Trương.